Những ngày chơi đàn và nói lời yêu cùng Liz. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ trách cất hợp đồng một cách cẩn thận, trông có vẻ rất thoải mái và hài lòng. Đúng vậy, cô gái này đã tự đóng gói chính mình và gửi tới bàn làm việc của ông. Một khi chữ ký đã được đặt lên giấy trắng mực đen, cô nghệ sĩ violin này sẽ không thể rời đi nữa. So với Moho, cô ấy khiến tôi đỡ đau đầu hơn nhiều. Yêu cầu đưa ra cũng không quá đáng, dù không dễ qua mặt nhưng rất dễ đáp ứng. Quan trọng nhất là cô ấy rẻ mà chất lượng cao, thật sự quá xứng đáng. Sylvester thầm mừng rỡ vì đã ký được một nghệ sĩ với hiệu suất cao mà giá cả phải chăng. Nhìn Caroline ngày càng hài lòng hơn. Còn về phần Caroline, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm, như thể sợi dây thần kinh căng thẳng bấy lâu cuối cùng đã được thả lỏng. Không còn phải lo lắng về cuộc sống nữa, thật là tốt. Cuối cùng, cô có thể tận hưởng thời đại này và tiếp tục theo đuổi âm nhạc của mình. Liz từng nói với 5 franc, mình có thể sống được đến khi tìm được việc. Liệu ngày ấy có được xem là vị thần may mắn của mình không nhỉ? Caroline trong lòng lại một lần nữa gắn cho vị vua piano một nhãn dán mang đậm phong cách thế kỷ 21. Với 7 franc, cô không biết sức mua ở thời đại này ra sao. Một tháng sau, thu nhập hàng ngày của cô còn tăng thêm 3 franc, ngắn hạn mà nói thì không lo chết đói trên đường phố, thế là đủ tốt rồi. Nghĩ vậy, Caroline thả lỏng bàn tay đang siết chặt, mẩu giấy nhỏ trong tay đã bị cô vô tình bóp thành nếp nhăn. Không hiểu sao, khi nhìn lại mẩu giấy, cô cảm thấy như có một vị thần hộ mệnh đang bảo vệ mình từ phía sau. Tiểu thư Dovogren, tôi nhận ra từ khi bước vào đây cô đã giữ nguyên một động tác. Sylvester nhìn thấy mẩu giấy trong tay Caroline và tiện thể bày tỏ sự tò mò của mình. Thứ này hẳn rất quan trọng với cô đúng không? Vì cô cứ nắm chặt nó mãi. Hóa ra vô thức cô đã xem nó như một chỗ dựa tinh thần. Thực ra đây có thể xem là một mẩu giấy gửi đến ngài. Caroline giải thích, nhưng có vẻ giờ cũng không cần thiết nữa. Cô nói vậy lại khiến tôi càng tò mò hơn. Có thể cho tôi xem qua không? Người phụ trách tập trung ánh mắt vào tay cô nghệ sĩ violin. Tất nhiên rồi, Caroline đưa tờ giấy ra. Lớp sáp niêm phong được gỡ ra, mẩu giấy được trải phẳng trở về hình dạng ban đầu. Nó không được tinh xảo như giấy thời hiện đại, hơi ngả vàng, nhưng trong mắt Caroline lại ấm áp vô cùng. Chúa ơi, cô quen biết ngài Liz. Sylvester bất ngờ đứng bật dậy từ ghế, kinh ngạc thốt lên. Ngài ấy đã viết thư giới thiệu cho cô. Sao cô không đưa nó ra ngay từ đầu? Thư giới thiệu, Caroline khó tin. Người nghệ sĩ piano ấy không phải luôn giữ thái độ như đang xem kịch với cô sao? Ngài ấy lại viết thư giới thiệu cho cô. Theo dự đoán của Caroline, đây chỉ là một mẩu giấy nhắn, cùng lắm cũng chỉ vài dòng bảo vệ một nghệ sĩ xa xứ mà thôi. Ánh mắt cô lướt qua những dòng chữ viết tay phóng khoáng, đầy tự tin của Liz. Những lời lẽ chính thức nhưng chân thành trong thư giới thiệu khiến cô bị hút mắt vào dòng cuối cùng. Cô ấy là một nốt nhạc bị âm nhạc lãng quên tại Paris. Nếu có ai đó nhặt lên, họ sẽ được lắng nghe bản giao hưởng tuyệt đẹp nhất. Người ấy lại đang khen ngợi âm nhạc của cô sao? Sự kinh ngạc trong lòng Caroline dần chuyển thành ấm áp. Liz quả thực như lịch sử ghi chép, luôn nhiệt tình giúp đỡ những nghệ sĩ đang gặp khó khăn. Liệu tôi có thể giữ lại bức thư này không? Caroline buột miệng hỏi. Được chứ. À, đây còn có một đồng Louis nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đặt tờ giấy xuống, Sylvester lấy từ ngăn kéo ra một đồng vàng đưa cho Caroline. Đây là tiền Bauer của phu nhân hôm qua dành cho cô. Tôi suýt quên mất chuyện này. Khóe miệng Caroline hơi co giật. Dù khuôn mặt người phụ trách không thay đổi, cô có linh cảm đồng tiền vàng này hẳn có liên quan đến lá thư giới thiệu kia. Một lát nữa cô hãy cùng Lopez đi làm quen môi trường ở đây nhé. Phòng nghỉ bên cạnh cô có thể thoải mái sử dụng. Sylvester cười xòa, phá tan bầu không khí tĩnh lặng đột ngột. Caroline đáp lời. Tay cô khẽ lướt qua phần ký tên cuối lá thư. Chữ ký của người đó, chữ cái F trong tên viết tắt tựa như dấu nhạc khóa, cùng với họ của ngài, được viết bằng mực đen như thể đang diễn tấu một bản giao hưởng hùng vĩ. Liz, F. Liz, tiểu thư, đây là phòng nghỉ của cô. Cô có thể thoải mái sử dụng mọi vật dụng ở đây. Tủ đựng quần áo sẵn sàng cho cô cất đồ. Lát nữa tôi sẽ dẫn cô đi đo may trang phục. Cảm ơn. Sau đó tôi sẽ đưa cô tới phòng ăn để tham quan. Đó là nơi cô có thể dùng bữa. Người quản gia tóc bạc với phong thái quý phái cúi chào lịch sự, giọng nói đầy ân cần. Khách sạn có thực đơn cố định hàng ngày, menu à prefix mà cô có thể dùng miễn phí. Nếu muốn thêm món, cô sẽ phải trả phí. Bữa ăn gồm 3 món chính, 1 món súp, 1 món tráng miệng, 1 phần bánh mì và 1 thức uống. Các món có thể tùy ý kết hợp, không giới hạn. Ông giải thích chi tiết. Tôi đoán cô không hứng thú với rượu, vậy cô có thể chọn cà phê. Tôi có thể hỏi, một suất ăn ở đây có giá bao nhiêu franc không? Caroline bất chợt hứng thú muốn nghiên cứu giá trị của phúc lợi này. Bữa trưa là 5 franc, bữa tối là 8 franc. Khách sạn nổi tiếng với các món cá, giá tối thiểu là 2 franc cho một món. Còn nữa, trước khi cô bắt đầu làm việc mỗi ngày, chúng tôi sẽ phục vụ một buổi trà chiều. Gồm 2 món tráng miệng và 1 ấm trà thay đổi theo ngày. Trà chiều tính phí theo loại trà, mức tối thiểu là 3 franc. Buổi tối sau khi kết thúc công việc biểu diễn, cô có thể thưởng thức bữa ăn khuya trước khi rời đi, hoặc mang về. Phần lớn là súp, bánh mì, bánh quy kết hợp với sữa hương vị. Thông thường, chi phí là 2 franc. Lopez tỉ mỉ liệt kê các đặc quyền mà nữ nghệ sĩ piano có thể tận hưởng. Cuối cùng ân cần hỏi. Còn gì cô muốn biết thêm không? Không, không có. Caroline yếu ớt trả lời người quản lý già, trong khi đầu óc cô đã bị phủ đầy những suy nghĩ hỗn loạn. Không cần tính toán, ai cũng biết 8 cộng 3 cộng 2, học sinh tiểu học cũng biết là 13 franc. Trời ạ, phúc lợi còn cao hơn cả thù lao biểu diễn sao? Một nghệ sĩ piano chơi đàn 7 tiếng đồng hồ chẳng lẽ không cần sĩ diện à? Một tháng sau, thù lao biểu diễn 10 franc một ngày vẫn không bằng phúc lợi. Bữa trưa 5 franc, nếu như giá bữa trưa ở các quán bình thường ở Paris không rẻ hơn là bao. Với thù lao ít ỏi của mình, đừng mơ đến vé buổi hòa nhạc, e là cô còn không sống nổi qua mùa đông này. Sống ở thế kỷ 19 khó khăn đến vậy sao? Tiểu thư, tầng 2 của Orocher là phòng riêng và sảnh tiệc, từ tầng 3 trở lên là khu vực phòng nghỉ. Tầng 1 là khu vực ẩm thực công cộng, đàn piano của cô cũng ở đó. Nếu cần, có thể cô sẽ phải lên tầng để biểu diễn riêng cho khách. Khu vực tổng quan đã rõ, chúng ta sẽ tiếp tục đến phố Vivien. Ở đó có cửa hàng may đo tốt nhất Paris, Dotremont. Chúng tôi có hợp tác với cửa hàng này, sau khi bị giá thức ăn làm cho choáng váng. Giờ đây cô sắp bị giá quần áo. Quật ngã, lần nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Caroline không biết nên biểu lộ cảm xúc gì. Cô kéo ra một nụ cười miễn cưỡng và cùng Lopez bước lên chiếc xe ngựa đôi. Ông Lopez, hôm nay sao ông lại có thời gian đến đây? Dotremont, tôi cần đặt một bộ đồ biểu diễn nam vừa vặn cho cô gái này. Cô ấy là nghệ sĩ piano mới của chúng tôi. Ồ, vậy sao? Lại để một cô gái mặc đồ nam, từ khi nào Orocher lại nghiêm khắc như vậy? Thợ may lấy thước đo và đọc từng số đo. Xong rồi, tiểu thư, vừa khéo trong số lễ phục của chúng tôi có bộ phù hợp với dáng người nhỏ nhắn. Chỉ cần sửa chút ít là sẽ rất vừa vặn, cô có thể xem qua trong khi tôi đi lấy đồ cho cô thử. Thật ra, dù là đồ nam hay đồ nữ, ngày mai vẫn sẽ có đồ mới đúng không? Caroline buồn bã nói, đúng vậy. Orocher có sẵn các trang phục phù hợp với nhiều dáng người. Nhưng đồ nữ sẽ phiền phức hơn chút. Lopez đáp tỉnh bơ, hóa ra chỉ có Caroline ngây thơ nghĩ đồ mới là đặt may riêng và cần chờ hoàn thành. Thế kỷ 19 không hiện đại như ngày nay, nhưng cũng đừng coi thường khả năng tiên liệu của con người. Caroline tự mình đi dạo quanh cửa hàng may đo. Cửa hàng rộng lớn được chia thành 2 khu vực, nam và nữ, với khu vực tiếp khách nằm giữa. Hiện cô đang ở khu đồ nam, liền tiện thể xem qua các kiểu dáng và giá cả. Quần áo may tay luôn mang lại cảm giác tinh xảo, như thể có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay người thợ. Kiểu dáng không quá khác biệt so với hiện đại, trừ những bộ lễ phục cầu kỳ đến mức khoa trương, rõ ràng không nằm trong tầm ngắm của một nghệ sĩ violin. Đã quen với thiết kế nam trang tối giản hiện đại, cô lướt qua một loạt sắc màu rực rỡ và cuối cùng tìm được những bộ trang phục phù hợp với gu thẩm mỹ của mình. Áo khoác dạ tối giản, quần vải nhung sọc nhỏ, vài đôi giày da bò đẹp mắt. Nhưng khi ánh mắt cô vô tình liếc qua bảng giá cạnh đó, dù đã chuẩn bị tinh thần, một tiếng hét câm vẫn vang lên trong tâm trí cô. Chiếc áo khoác dạ xanh thẫm có giá 120 franc, tuyệt lắm, nghệ sĩ violin, nếu không ăn không uống. Làm việc nửa tháng cô sẽ có được nó. Ngay lập tức, Caroline lướt nhanh qua các bảng giá xung quanh. Quần đen, 45 franc cáo di lê trắng, 15 franc quần sọc đen trắng, 28 franc giày da bò nguyên màu, 11 franc. Đùa, đùa tôi sao? Caroline hét thầm trong lòng. Vậy tôi phải chuẩn bị chết cóng ở Paris sao? Sao mà sống khó vậy? Cô nên thấy mình may mắn vì gặp được Liz, một người tốt bụng nhất trong giới nhạc sĩ, người đã cho cô một căn phòng nhỏ để không bị đóng băng thành tượng tuyết vào mùa đông. Hoàn hồn từ cơn sốc, nghệ sĩ violin nhanh chân bước sang khu vực đồ nữ. Những chiếc váy lễ hội với tà xếp nếp lộng lẫy và họa tiết thêu tinh xảo đều bị Caroline ngó lơ. Cô bỏ qua những sắc màu tươi sáng, tiến thẳng đến khu vực ít màu sắc nhất để xem các bộ váy đơn giản nhất. Đó là một chiếc váy nhung mỏng màu xám đậm, không có nhiều trang trí, cũng không thêu hoa văn, tả váy sử dụng ít vải. Nhưng giá của nó là 150 franc. Cô liếc sang chiếc váy xanh đậm bên cạnh, điểm xuyết ren trắng và hoa văn thêu đơn giản. Bảng giá 250 franc đâm thẳng vào mắt cô. Ha ha, ngay cả bảng giá cũng đang cười nhạo cô. Nghệ sĩ violin nghèo túng, thù lao thấp, không nơi nương tựa, chỉ có thể chơi piano để tự nuôi sống bản thân ngày 23 tháng 10 năm 1830. Buổi sáng tại cửa hàng Dodger Mall trên phố Vivien, nghệ sĩ violin đã hoàn toàn suy sụp vì giá cả. Cách chương.